mà không phá thì thôi. Đã gọi là âm mưu thì không thể chỉ rõ ra được. Một khi bị kẻ khác hiểu rõ dụng tâm của ngươi thì khó đạt được hiệu quả như mong muốn. Các lão thần trong triều lăn lộn quan trường cả đời, sao có thể không đối phó lại mấy tên thái giám thiếu kinh nghiệm trong hậu cung? Mưu kế này đã bị nhìn thấu, chỉ cần bản thân ra vẻ đường hoàng kiên quyết từ chức, y còn có thể giở trò gì được nữa. Liêu Cẩn lợi hại ở chỗ có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng, lợi hại ở chỗ quan hệ thân mật giữa y và hoàng đế, chứ không phải y có quỷ kế lợi hại thế nào ở trốn quan trường. Bằng không, với quan hệ và quyền lực mà y sở hữu, lại không giống bản thân hắn làm đủ thứ cải cách và quan hệ lợi hại không thể điều hòa với phái bảo thủ. Thế lực của y đâu chỉ phát triển như cục diện hiện giờ. Những đám người Trương Thái và Trương Văn Miện dưới trương y cũng không phải ngồi không, bọn họ tất nhiên cũng sẽ dự đoán được hắn nhất định sẽ khước từ. Họ còn có thể giở đòn sát thủ nữa sao? Dương Lăng mỉm cười. Bên cạnh ta có một nhà đại âm mưu, đáng tiếc nàng không ở đây. Bằng không nàng 89 phần có thể nhìn thấu âm mưu mà đám Lưu Cần muốn sử dụng. Ta có thể nắm rõ mà liệu trước tiên cơ. Hiện tại cũng đành đi bước nào xem bước đó, dù sao cuộc chiến này sẽ không chấm dứt trong nhất thời. Ta muốn tước quyền Lưu Cần, Lưu Cần cũng muốn tước quyền của ta, ngày tháng vẫn còn dài lắm. Lúc này Dương Lăng thấy ánh mặt trời dần tắt, đang định gọi người thắp đèn lên. Vân Nhi hai tay ướt sũng, trong tay còn cầm một cây kéo thi lễ với Dương Lăng. Lão gia, cao quản gia bảo tôi thông báo cho lão gia, trước nhà có người đến thăm, xưng là họ Dương, tên Thận, lão gia có muốn gặp không? Dương Thận, gặp chứ, mời y đến hậu, à không không, ta tự mình đi đón đi. Dương Lăng bừng rỡ, bộ vàng đứng lên ra ngoài. Hắn đi tới bên cửa bèn nhìn sang Vân Nhi chợt hỏi, ngươi đang giật quần áo? Đúng vậy lão gia. Vậy ngươi cầm kéo làm gì? À. Vân Nhi cười khan nói, quần áo rách rồi, tôi cắt ra, rồi vá lại. Dương Lăng mở to hai mắt hiếu kỳ. Vừa giặt vừa vá quần áo. Được rồi, ngươi lo việc của mình đi. Vâng, lão gia. Vân Nhi nhanh như chớp chạy mất. Dương Lăng không kịp nghĩ gì, cũng vội chạy về phía tiền sảnh. Vừa thấy thư sinh áo xanh nho nhã, đúng là Dương Thận. Dương Lăng cười to, nói, ha ha, Dương Thận, quả nhiên là ngươi. Không ngờ ngươi tới nhanh như vậy. Ta vừa mới đến kinh, còn chưa kịp gặp hoàng thượng tiến cử thì ngươi đã tới. Dương Thận mỉm cười thi lễ nói, tiểu nhân đi sớm hơn đại nhân 10 ngày, có điều hôm qua mới đến kinh sư. Vừa đến liền nghe nói đại nhân gặp nạn, ngạc nhiên đến thất kinh hồn vía. Tiểu nhân đang hoang mang thì lại nghe nói đại nhân đã giục ngựa trở về kinh. May mà việc đó không phải sự thật. Đại nhân vừa mới hồi kinh, mọi việc phức tạp, tiểu nhân định qua 2 ngày nữa mới đến thăm. Hôm nay nghe được một tin nên không thể không đến thăm trước. Hả? Dương Lăng chớp mắt đăm chiêu rồi nói, đi, chúng ta đến thư phòng thong thả nói chuyện. Vừa vào thư phòng, Dương Lăng liền nghiêm nghị nói, thật đau đệ là vì hôm nay triều nghị bãi miễn tước vị uy quốc công của ta mà đến. Đại nhân liệu sự như thần, tiểu nhân đến là vì chuyện đó. Dương Lăng cười ha ha, mời ngồi. Hắn ngồi sau bàn rồi bảo người dâng trà. Sau khi đóng kín cửa phòng, hắn liền hỏi, không biết Thận lão đệ có gì chỉ giáo. Dương Thận mỉm cười, chức quốc công làm cũng được, không làm cũng thế, vốn không quan trọng. Việc quan trọng chính là những kẻ đẩy đại nhân lên trên và kéo đại nhân xuống đều có chỗ ý, đại nhân nói có phải không? Dương Lăng mỉm cười nói, ta đi thẳng vào vấn đề vậy, ngươi cứ đối đãi thành khẩn thôi, dù gì cũng muốn nói đến Lưu Cẩn mà thôi, phải không? Dương Thận nghiêm nghị đứng dậy, cúi người thật thấp nói, đúng vậy, tiểu nhân thỉnh giáo đại nhân, Lưu thái giám này như thế nào? Giọng điệu này, Dương Lăng suýt nữa cũng đứng dậy cúi chào nghiêm nghị trả lời, đồng trác danh là hán tướng, thật cũng là hán tặc. Dương Lăng nghĩ ngợi một hồi rồi từ tốn nói, nếu nói y là gian hoạn thì được, nếu nói y là định thần cũng được, gây hại không chỉ trong cung đình. Dương Thận nhìn thẳng vào hắn nói, hiện giờ đại nhân bây giờ có thể vì nước trừ giặc không? Không thể. Tìm khắp trốn người có thể chống lại được Lưu Cần duy trì của đại nhân. Tiểu nhân cũng biết đại nhân và Lưu Cần như nước với lửa, không biết đại nhân khi nào lại kết thù với Lưu Cần. Làm thế lực của y suy yếu, đả kích khí thế của y, ta có thể làm được. Nếu muốn hoàn toàn lại bỏ tai họa này thì rất khó, trừ phi Lưu Cần mất đi thánh sùng, nếu không chẳng ai loại trừ được y. Nhưng nếu y thực sự đã thất sùng thì cũng không có nguy hại gì khác, cần gì phải giết chữ y. Đại nhân cùng Lưu Cẩn đều kiêng rẻ nhau, dù có tranh đấu người thắng kẻ bại, thế lực tăng giảm chẳng qua là nhất thời. Chỉ cần núp dưới vây cánh hoàng thượng, kéo dài đấu đá, đấu hơn vài chục năm, cũng không hiếm thấy. Cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn khó có thể đoán được. Thời khắc này, danh vọng địa vị của đại nhân như mặt trời ban trưa, là đại thần hoàng thượng tin cậy nhất, nhưng cũng không thể hoàn toàn lật đổ Lưu Cẩn, bởi vì vẫn còn thánh quyến, mà chỉ cần có đại nhân, chính là lúc nào cũng nhắc Lưu Cẩn không thể ngang ngược làm mất lòng vua. Sùng tín của hoàng thượng chính là kim bài miễn tử của Lưu Cẩn, y lúc nào cũng ở cạnh hoàng thượng, trừ bản thân y ra không ai có thể phá hoại mối quan hệ này. Ánh mắt của Dương Lăng thâm trầm, ngươi có diệu kế gì? Dương Thuận thản nhiên đứng lên, ngồi trở lại bên bàn, hớp miếng trà nói. Hôm nay, nghe gia phụ nói đến triều nghị bàn việc tước chức quốc công của đại nhân, mà lúc cần ra sức bảo vệ, cơ hội tốt như vậy, nên mới vội vàng chạy tới. Đại nhân, tiểu nhân cảm thấy nếu đại nhân không ngại thì cứ bước vào cạm bẫy này của Lưu Cần, khiến y được lợi nhất thời, để đổi lấy cái lợi lâu dài cho triều đình. Ha, ngươi nói rõ hơn xem. Đệ nhất thiên tài Ba Thục, tuy còn nhỏ tuổi, cũng không có kinh nghiệm làm quan, nhưng đọc rộng hiểu nhiều, kiến thức phi phàm, Dương Lăng cũng biết. Dương Tận thong thả nói, Lưu Cần muốn dùng mưu đoạt quyền của đại nhân rất khó, các ngài không chỉ có một mình, kẻ quyền cao chức trọng bên cạnh dĩ nhiên cũng dựa vào nhiều người cùng chí hướng. Tương tự, đại nhân nếu muốn trừ họa Lưu Cần cũng khó, bởi vì y cũng liên lụy tới tầng tầng lớp lớp quan hệ, thậm chí còn có hoàng thượng nữa. Trong triều chính rất khó dùng âm mưu quỷ kế đánh bại đối phương. Bởi vì trong triều chính, phe phái bất đồng, chính kiến hết sức rõ ràng. Hành vi của ngươi đại biểu cho lập trường của ngươi, mỗi một cử động của ngươi đại biểu cho lợi ích của ngươi, kẻ thù có thể đoán được ý đồ của ngươi từ đó. Cũng giống như hôm nay, đại nhân không ở trong triều mà âm mưu của Lưu Cần vẫn có người nhìn thấu, căn cứ lợi ích của y mà phỏng đoán mục đích của y, vì thế ra sức ngăn cản. Chờ ngày mai đại nhân vào triều kiên quyết khước từ, âm mưu của y thất bại thì ván này sẽ hòa nhau. Lưu Cần không bị tổn thất, đại nhân cũng không có tổn hại gì. Âm mưu, nếu muốn thành công, trừ phi đối thủ biết mà không phá, hoặc là chờ đến khi y hiểu hoàn toàn thì đã trễ. Nhưng đại nhân và Lưu Cần không phải là quan lại bình thường, hai người đều là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu muốn lật đổ đối thủ, bất kể dùng bao nhiêu tâm cơ, cuối cùng cũng sẽ lộ ra hết. Mà lúc này đối phương chỉ yêu cầu trợ giúp hoàng thượng là có thể vãn hồi thế cục, ít nhất có thể bảo tồn thực lực, sau đó chờ cơ hội ngóc đầu trở lại. Ta nói đấu đá trong triều thậm chí có thể kéo dài vài thập niên, đó chính là đạo lý này. Khi thì mạnh, khi thì yếu, cuối cùng khó phân cao thấp. Ánh mắt của Dương Lăng hơi nheo lại, gật đầu nói. Nói tiếp đi. Dương Thận nói. Thứ thực sự quyết định thắng bại chỉ có thực lực. Xuân Thu Ngũ Bá, Chiến Quốc Thất Hùng, thậm chí Cổ Kim Hào Kiệt, có ai không đương tự thực lực mạnh mẽ của mình, bắt buộc đối thủ cúi đầu, làm theo quy củ của mình. Với thực lực của đại nhân và Lưu Cần, muốn lớn mạnh đến đâu mới có thể hoàn toàn đánh bại đối phương? Đó chính là thánh tâm, được thánh tâm và mất thánh tâm. Đây là thực lực lớn nhất. Dương Lăng cười ha ha, mượn một câu của Lỗ Tấn, nói. Đúng vậy, kẻ dùng âm mưu thành đại sự xưa nay không có. Hết thảy mưu ngầm hay là mưu rõ đều không trừ nổi một đòn trước mặt thực lực tuyệt đối. Âm mưu chỉ có thể phụ trợ thực lực, lại không thay thế được thực lực. Quyền lực của ta và Lưu Cần chính xác đều đạt đến đỉnh cao nhân thần, hơn nữa đều rất được thánh thượng tín nhiệm. Nói trắng ra, chúng ta muốn dùng thực lực để đánh bại thực lực của đối phương đều đến từ hoàng đế cao quý. Vậy làm thế nào để đối phương đánh mất thánh tâm? Dương Thận mỉm cười nói. Hôm qua nếu không phải đại nhân chết đi sống lại, hôm nay lâm triều Lưu Cần sẽ làm chuyện đánh mất thánh tâm đầu tiên rồi. Nhốt bá quan văn võ toàn bộ vào tù, đó là việc lạ trước giờ chưa từng có. Đại nhân đánh vào mặt mũi của y, nhưng cũng thay y thoát được một nạn. Lưu Cần có thể nói là mất này được kia rồi. Đại nhân vừa xuất hiện, Lưu Cần liền e dè, tất nhiên sẽ kiềm chế, cho nên rất khó bắt được chứng cớ y đánh mất thánh tâm. Nếu đại nhân thản nhiên nhận chức vị quốc công này, ngoài trừ sự kiêng dè, Lưu Cần tất nhiên chứng nào thật đấy, làm điều ngang ngược, thiếu đạo đức, tín nghĩa được mất, mây mưa thất thường, thực sự có thể qua được ta mắt của người trong thiên hạ sao? Lưu Cần là người ngông cuồng, hiện tại có đại nhân ở đây, y còn biết thu mua lòng người. Đại nhân nếu không trở thành mối uy hiếp, những người đó hoàn toàn trở thành nô tài, bọn họ cam tâm sao? Bây giờ đại nhân ở đây, những người đó cần Lưu Cần lãnh đạo đối phó, khi đó Lưu Cần một tay giữ đại quyền, bọn họ không đỏ mắt, sát khí trong triều phát sinh rồi. Hôm qua tưởng rằng đại nhân đã chết, Lưu Cần liền xem bá quan là chó, làm việc còn không kiêng dè hơn hoàng đế, đến lúc đó sẽ có chuyện gì nữa? Ngoài triều sẽ phát sinh sát khí. Lưu Cần thi hành chính trị bất công, có chứa nhiều lỗi thời phương pháp, khiến dân chúng oán than, độc chiếm đại quyền, tập trung toàn bộ oán hận trong thiên hạ về một thân, sát khí trong thiên hạ cũng phát sinh. Dương Thần mỉm cười bình tĩnh nói. Những người bên cạnh Lưu Cần đều là hạng người thay đổi thất thường, hám lợi, nhưng ánh mắt quả thực khôn khéo gấp bội Lưu Cần. Khi Lưu Cần không quản thuốc chữa, trở thành kẻ địch của thiên hạ, dễ lừa bén tiêu thân, những người này cũng sẽ nảy sinh ý định tiêu diệt Lưu Cần, sát khí bên cạnh cũng phát sinh. Trong triều ngoài triều, thiên hạ và bên người đâu đâu cũng là sát khí, những lời bất lợi liên tục rót vào tai hoàng thượng. Trong lúc đó đại nhân vung tay hô lên, thiên hạ thuận theo, hoàng vỗ long án một cái, đầu người rơi xuống đất, đại cục từ nay về sau đã định. Dương Lăng nghe xong liền hít sâu một hơi. Tiểu tử này nhìn có vẻ là một đứa trẻ ngoan, nhưng còn âm hiểm hơn cha y, rất biết lợi dụng lòng người.

Nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến cuộc sống gả làm vợ người ta, trong phủ công chúa của nàng không có gì trói buộc, thoải mái tự tại. Hiện tại nước đã đến chân, trong lòng nàng trống rỗng hoang mang. Mẫu hậu kén phò mã cho mình, hình dáng của y như thế nào? Là cao hay thấp? Là béo hay gầy? Là người ra sao? Tính tình thế nào? Mình muốn chuyển vào thập vương phủ ở cùng với các công chúa khác, mỗi ngày chăm sóc chim chóc mèo con là được rồi. Công chúa Vĩnh Phúc mơ mơ màng màng, cũng không biết Ninh Thành công chúa nói gì đó với mình. Đợi nàng định thần lại mới thấy Vĩnh Tuần công chúa đang kéo cánh tay của mình đi trong ngựa hoa viên. Vĩnh Tuần rất chân thành dặn nàng: "Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải chia một phò mã tuấn tú một chút, sinh một bà bối đẹp một chút cho muội chơi cùng, cả ngày muội không làm gì chán lắm." Sắc mặt của công chúa Vĩnh Phúc hơi ửng hồng, đánh muội muội của mình một cái nũng nịu nói: "Lại nói hiu nói vượn, để mẫu hậu nghe thấy sẽ giáo huấn muội đó." "À, là hoàng huynh, hôm nay hoàng huynh cũng đi dạo ngựa hoa viên kìa, hiếm thấy, hoàng huynh, bọn muội ở đây." Vĩnh Tuần công chúa vừa nhón chân gọi với, Trinh Đức ló đầu ra từ một hòn giả sơn, vừa thấy các nàng liền cười nói: "À, hóa ra các muội ở đây." Y liền đi ra, theo sau công họ Vĩnh Thành đến gần nói: "Trẫm đang muốn đi tìm các muội, mùa này cũng không có gì đẹp để ngắm, tại sao lại đến ngựa hoa viên? À, Tú Ninh à, mẫu hậu hôm nay tìm ta, nói nên thu xếp việc chiêu phò mã cho muội. Để ta xem, quả nhiên là đại cô nương trưởng thành nên kén phò mã rồi, trẫm cũng thật sơ ý." Vĩnh Tuần công chúa vội nói: "Hoàng huynh, huynh hạ chỉ bảo đại thần tìm phò mã cho hoàng tỷ đi, sinh một bà bối anh tuấn một chút." Chưa dứt lời, miệng đã bị Vĩnh Phúc che lại, đôi mắt hạnh hung hăng nhìn nàng. Trinh Đức bật cười nói: "Điều thứ nhất dễ làm, còn điều thứ hai trẫm không hạ chỉ được. Ngựa mồi của trẫm không hạ chỉ cũng sẽ sinh được một bà bối xinh đẹp." Vĩnh Phúc hết cách với đại ca của mình, nàng dậm chân sẵn giọng: "Hoàng huynh, huynh nói hàm hồ cái gì đó." Vĩnh Tuần chớp mắt chợt nói: "Hoàng huynh, việc của tỷ tỷ là đại sự, hay là để Dương Lăng mà huynh tín nhiệm nhất chọn phò mã cho tỷ tỷ đi, người đó nhất định sẽ cố gắng làm việc cho huynh." "Dương Lăng?" Vĩnh Phúc lại ngây ra. Chính Đức vui vẻ nói: "Chú ý này không tệ, đại hôn của trẫm chính thị là Dương Thị Độc làm hôn sứ thiên tử, ha ha, hôn sự của hoàng muội cũng giao cho hắn xử lý. Được, Tú Ninh muội vui không?" Muội vui, đều nghe hoàng huynh an bài." "Vui, trẫm thấy muội cứ buồn bực không vui mà." "Đúng rồi, Dương Anh xử lý những việc cần làm rất tốt, nhưng làm hôn sứ thì không được. Cứ xem hắn tìm giúp ta một hoàng hậu, hai phi tần. Vẫn là trẫm tự mình đi tìm thì vừa ý hơn." "Tiền nhi của ta." "Đúng rồi, hay là ngựa muội cũng tự tìm phò mã đi, giống như diễn kịch vậy đó. Ném tú cầu chọn rể." Chính Đức chưa kịp cười, bên cạnh có người quỳ xuống, chỉ thấy sắc mặt Mã Vĩnh Thành kinh sợ. "Và lần không được đâu, hoàng thượng, đừng là công chúa đại minh, sao có thể xuất đầu lộ diện tự tìm phò mã? Còn muốn ném tú cầu chọn rể, không ra cái thể tống gì hết, đó là vi phạm tổ chế rồi, điều này quả thực. Người thực sự rất đáng ghét." Chính Đức hoàng đế trừng mắt nói: "Hoàng đế không vội, thái giám vội. Trẫm chỉ đùa với người mồi một chút, người la hét như vậy làm gì? Ném tú cầu sao? Nếu chẳng may chúng phải tên mặt sẹo mặt rỗ, đây chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Người ngốc xem trẫm cũng ngốc hả?" "Cút." "Truyền chỉ, lệnh cho Dương Lăng ngoài triều, Tất Trân trong triều, còn Thọ Ninh hầu, ba người phụ trách tuyển phò mã cho người mồi của trẫm. Đi. Mã Vĩnh Thành vội vàng bò dậy chạy té khói. Trinh Đức và Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần lại hàn huyên một hồi nhìn sắc trời. "Trẫm hôm nay hẹn nhất tiên, không ở lại trong cung rồi. Trẫm đi rồi, ngựa muội miễn lễ, không cần tiễn." Công chúa Vĩnh Phúc khoan thai đứng dậy, nhất thời trong lòng rối loạn nhưng lại không biết bản thân muốn nói gì. Chỉ có Vĩnh Thuần công chúa giống như chim khách vui vẻ, huyên thuyên bên tai nàng. "Tỷ, chú Tương Nhi chẳng phải là gửi thư nói Dương Lăng phái người giam lòng nàng ấy ở một tháng, chờ nhờ tỷ tỷ xử trí hắn sao? Hắn làm chiêu thân sứ chính là một cơ hội, lần này nhất định phải xử hắn tới cùng mới được." Sáng sớm, sau khi Chính Đức hoàng đế rửa mặt chải đầu liền đến đình viện luyện công phu, thuận tay cầm khăn do Khâu Tụ đưa lau mồ hôi ở cổ, Khâu Tụ cười nịnh nói: "Hoàng thượng, công phu của người ngày càng xuất sắc rồi, uy lực vung đao như mãnh hổ, nô tỳ đứng cạnh cũng thấy giật mình." "Đây là trẫm học từ ngoại gia tứ gia quân và biên quân tướng sĩ, đạp pháp này đại minh ta dạy binh sĩ trong quân sử dụng, có câu nguyệt côn niên đao cả đời thương. Đạo tuy không khó luyện nhất, nhưng so với khi trẫm theo Cẩm Y vệ luyện kiếm pháp trước kia còn khó hơn. Giết địch trên chiến trận nhắc đến thì đao vẫn làm chủ." Trinh Đức được Khâu Tụ khen, nhân cơ hội khoe khoang: "Khi thế đao mạnh, lực phải lớn, nhất là đơn đao phải xem tay, song đao thì xem bước, lực tay của trẫm vẫn chưa đủ. Nếu ngươi nhìn thấy Hứa Thái dùng đao, nhất là Đỗ Phong Tử và Kính Phần Nhi của Đại Đông Phủ, đó mới là đao pháp sắc bén như giết thần." Dạ. "Hoàng thượng rộng lượng vô cùng, nô tỳ khâm phục, cũng đã sắp thượng triều rồi, hoàng thượng nên thay đồ thôi." Khâu Tụ căn bản không biết võ công, nghe không hiểu gì, sợ nịnh bợ quá mức, vừa nghe Trinh Đức muốn luận đao pháp với mình, y vội vàng truyền đề tài khác. "Hả?